Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh chở Diêu Cẩn phóng nhanh qua hai con phố, cuối cùng đã thoát khỏi đám tóc vàng ở một ngã tư đèn đỏ. Cần này là quái vật à, sao chạy nhanh thế? Còn đuổi theo không? Song Ca, một tên tóc vàng mặc áo phông đỏ chửi. Hắn nhìn thấy rõ ràng Tận Tư Minh bất ngờ tăng tốc trong vài giây trước khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, lao qua con đường rộng lớn như tia chớp. Còn bọn chúng thì bị ngăn lại bởi dòng xe tấp nập. Thôi đi, con này có sức mạnh bộc phát, chắc chắn là alpha cấp cao, mấy chúng ta đuổi theo cũng chẳng làm gì được, thôi đi. Sau khi thoát khỏi bọn chúng, Tận Tư Minh lại đạp xe thêm một đoạn nữa, cuối cùng dừng lại ở một con hẻm vắng. Diêu Cần nhẹ nhàng nhảy xuống xe, mỉm cười ngọt ngào với Tận Tư Minh. Cảm ơn nhé, Tận Tư Minh, hẹn gặp lại ngày mai. Cô nói xong định quay đi, nhưng bị Tận Tư Minh kéo lại tay áo từ phía sau. Cô đã định đi rồi à, không tính nói gì sao? Tận Tư Minh nhìn vào gáy cô, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Đã cảm ơn cô rồi, tình hình cô cũng gần như biết hết rồi, còn muốn biết gì nữa? Khi Diêu Cần lại nở nụ cười giả vờ vô tội, Tận Tư Minh càng thêm tức giận. Cô đã vì Diêu Cần mà phải đối mặt với đám học sinh hư hỏng trường nghề, giờ đã giúp cô ta thoát thân, mà cuối cùng chỉ nhận lại một câu cảm ơn thiếu thành ý muốn cho qua chuyện. Đừng hòng, Tận Tư Minh buông tay, để xe xuống đất, một tay nắm chặt vai Diêu Cần, đẩy mạnh cô vào tường phía sau. Ê, Tận Tư Minh, đừng nóng. Lần này Diêu Cần sợ hãi, cô bắt đầu hơi hối hận, có lẽ lần này cô đã quá đà, đối phương dù sao cũng là alpha, nếu thực sự nổi giận, cô cũng chỉ có thể chịu trận như cá trên thớt. Và Diêu Cần nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ chỉ cách mình vài cm, đôi mắt dài hẹp của Tận Tư Minh vì giận mà ửng đỏ, lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đã ngửi thấy mùi thông tin tố của đối phương, thoang thoảng, hơi ngọt, như là mùi sữa. Tệ hơn nữa, nhịp tim của cô bắt đầu tăng tốc không thể kiểm soát, không rõ là do sợ hãi hay vì lý do khác. Không thể tiếp tục như thế này, cô hoảng hốt muốn đẩy Tận Tư Minh ra khỏi người mình. Nhưng rõ ràng sức mạnh của cô không thể lay chuyển được đối phương. Ngay khi cô đang đổ mồ hôi lo lắng, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, thì Tận Tư Minh lại bùm, ngồi bệt xuống đất và khóc nức nở. Cô, một alpha lại khóc à? Diêu Cẩn đứng ở góc tường, nhìn Tận Tư Minh đang ôm đầu ngồi khóc trên đất, mà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô ta mới là Omega mà, đáng lẽ phải khóc chứ? Ô ô, Diêu Cẩn, sao cô cứ phải làm tôi khổ vậy? Cứ mãi làm tôi tức giận, chọc tôi vui sao? Hôm nay mấy tên tóc vàng nhìn dữ thế, cô lại kéo tôi xuống nước. Ô ô ô, cô không phải có nhiều anh trai bảo vệ sao? Chọn một người đi, sao phải chọn tôi, một cô gái yếu đuối như thế? Ô, Tận Tư Minh vừa khóc vừa nói càng cảm thấy mình bị oan ức. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù vì ngoại hình xinh đẹp mà luôn là trung tâm chú ý, nhưng cô luôn là một cô gái ngoan hiền thật sự, không cúp học, chưa bao giờ đến quán net, không vi phạm nội quy trường, cũng chưa từng tiếp xúc với đám học sinh hư hỏng đó. Cô luôn sống trong phạm vi an toàn mà mình cho là đúng, nhưng hôm nay, vì Diêu Cần, lần đầu tiên cô phải đối mặt với đám học sinh hư hỏng mà mình nghe đồn, lúc bị đám người cầm thuốc lá, mặt đầy sát khí đuổi theo, cô suýt nữa đã hít thở không nổi. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Cô nói mình là cô gái yếu đuối à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cần nhìn cô alpha ngồi khóc trên đất, không nhịn được mà bật cười. Cô suy nghĩ một chút rồi giải thích. Thực ra hôm nay gặp cô ngoài cổng trường là một sự tình cờ. Tôi cũng không biết họ sẽ chặn tôi vào giờ tan học. Thấy Tận Tư Minh vẫn còn ngồi khóc trên đất, vai cô ấy run lên. Diêu Cần tựa vào tường, với vẻ mặt đầy chế nhạo nói. Cô cũng biết mà. Nếu tôi nhờ những alpha khác trong trường giúp, họ chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều. So với đó, tìm Tận Tư Minh giúp đỡ vẫn dễ dàng hơn. Vì tôi biết cô tuyệt đối sẽ không vì việc tôi nhờ cô chờ mà sinh ra cảm tình khác, đúng không? Tận Tư Minh bị những lời tự yêu bản thân và hiểu nhầm của Diêu Cần chọc giận, đứng dậy lạnh lùng hừ một tiếng. Cô nghĩ ai cũng như đám alpha không biết xấu hổ kia, suốt ngày vây quanh cô à? Tôi cho dù có sinh cảm tình với một con lạc đà, cũng sẽ không đối với cô đâu. Nhưng cậu cũng không thể vì thế mà kéo tôi xuống nước được. Nếu đám bất lương đó nhắm vào tôi thì sao? Không ngờ cô ta lại thật sự khóc vì chuyện này. Diêu Cẩn nhếch miệng, tiến lại gần hai bước, công khai đánh giá vóc dáng của Tận Tư Minh từ trên xuống dưới. Cậu nhìn cái gì vậy? Tận Tư Minh ôm lấy ngực lùi lại vài bước, nhíu mày chừng cô. Tận Tư Minh, cậu biết giờ cậu là một alpha không phải dạng vừa phải không? Tôi biết rồi, cần gì phải nói. Vậy cậu biết rằng cậu có thể đánh ngã cả bốn người đó chỉ với một cú đấm không? Thậm chí không cần động tay, chỉ cần thông tin tố của cậu đã có thể áp chế bọn họ. Nếu không tôi đã không nhảy lên xe của cậu, câu này cô ta thật sự không biết. Nghe xong, Tận Tư Minh không biết phải vui hay phải buồn. Cô cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên sau khi phân hóa, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể dùng để đánh nhau. Dù sao cô cũng đã là một cô gái ngoan suốt 17 năm qua. À không, giờ vẫn là một cô gái ngoan. Cậu đừng có khuyến khích tôi đánh nhau. Tôi là một học sinh ngoan, không giống các cậu. Tận Tư Minh vội vàng phân rõ ranh giới với cô, khẳng định mình là học sinh tốt. Dù vậy, lời của Diêu Cẩn cũng nhắc nhở cô rằng sự sợ hãi với đám tóc vàng đó giảm đi rất nhiều. Khi tâm trạng đã ổn định, thấy cũng chẳng còn gì để nói với Diêu Cẩn, cô ngẩng lên nhìn mặt trời sắp lặn, đỡ chiếc xe trên đất, đạp chân một cái rồi rời đi. Tận Tư Minh đi thẳng, Diêu Cẩn cũng không để ý, cúi đầu lấy điện thoại gửi định vị cho tài xế đến đón mình. Sau khi đứng tựa vào tường một lúc, con hẻm vắng vẻ quá yên tĩnh khiến cô có chút không thoải mái, liền cúi xuống lấy túi sách chuẩn bị ra đến ngã tư đợi. Vừa đứng dậy, cô lại thấy Tận Tư Minh quay lại. Cô ấy đứng ngược sáng, chỉ chống một chân trên mặt đất, dừng lại ở đầu ngõ không xa. Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn phủ lên người cô tạo thành một vòng sáng vàng. Diêu Cẩn nhếch môi cười. Tận Tư Minh, sao cậu lại quay lại, không yên tâm để tôi ở đây một mình sao? Cô còn định trêu đùa vài câu nữa, nhưng thấy Tận Tư Minh không như lần trước dễ nổi nóng, mà sắc mặt lạnh lùng, môi dưới căng chặt, đợi một lúc lâu rồi mới ngượng ngùng hỏi. Ê, lúc nãy cậu đứng gần tôi như vậy, tôi. Thông tin tố của tôi có mùi gì không? Kể từ lần trước, khi Trần Từ bảo thông tin tố của cô ấy có mùi hôi, Tận Tư Minh luôn băn khoăn về chuyện này. Cô rất muốn biết câu trả lời chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng đã cảm nhận được thông tin tố của Diêu Cẩn, vậy thì theo lý thuyết, cô cũng phải ngửi được mùi của chính mình. Hơn nữa, cô vừa giúp Diêu Cẩn một chuyện lớn như vậy, hỏi cô một câu này cũng không quá đáng chứ. Diêu Cẩn bật cười, cậu quay lại chỉ để hỏi chuyện này sao? Đúng, đúng vậy, nhanh nói cho tôi biết đi. Tận Tư Minh ngượng ngùng, tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Diêu Cẩn thấy bộ dạng của cô ta thật thú vị. Tận Tư Minh nghĩ đến điều kiện cô ta đã đưa ra trước đó, liền nói. Cậu nói lúc trước nếu tôi giúp cậu sẽ đồng ý một điều kiện. Vậy giờ tôi chỉ cần cậu trả lời câu hỏi đơn giản này, coi như là tôi cho cậu cơ hội rồi. Diêu Cẩn nhún vai, nhưng lúc tôi đưa ra điều kiện, cậu đã từ chối ngay lập tức. Vậy điều kiện đó coi như vô hiệu. Cậu, Tận Tư Minh tức giận, nhưng cũng biết cô không thể đe dọa được Diêu Cẩn, đành phải chuyển sang dụ dỗ. Nếu cậu chịu nói cho tôi cũng có thể cho cậu biết thông tin tố của cậu có mùi gì. Cô ta nói xong câu này, mặt không hiểu sao lại càng nóng bừng. Không ngờ Diêu Cẩn lại bật cười lớn. Hu ha ha ha, Tận Tư Minh, cảm ơn cậu, nhưng tôi rất rõ mùi thông tin tố của mình rồi, không cần cậu phải nói đâu. Thấy Diêu Cẩn cười đến nỗi không đứng thẳng lên được, như thể nghe được một câu chuyện hài hước gì đó, Tận Tư Minh cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị nghiền nát. Cũng phải, Diêu Cẩn mỗi ngày đều có bao nhiêu alpha vây quanh, làm sao có thể không biết mùi của mình chứ? Cô ta không nói thêm gì nữa, nhảy lên xe và phóng đi không ngoái đầu lại. Lần này thì đúng là không quay lại nữa. Diêu Cẩn nhìn bóng lưng cô, thì thầm cười nói, dù có phân hóa rồi thì vẫn còn trẻ con như thế. Tác giả có lời muốn nói, Minh Bảo vẫn là một đứa trẻ, Diêu Cẩn thật sự quá ác. Cách chương.